người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 287, đệ đệ làm sao nhiều nếp nhăn đây này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi biết mụ mụ mang thai, bọn họ có đệ đệ hoặc là muội muội. Thời điểm đại bảo, nhị bảo vẫn tại các loại, một mực chờ đợi, chờ đệ đệ xuất hiện. Bây giờ đệ đệ rốt cục muốn cùng bọn hắn gặp mặt. Giờ khắc này, đại bảo, nhị bảo hết sức cao hứng, tâm lý chờ mong lấy, đệ đệ mau mau xuất hiện. Bọn họ có thật nhiều tốt nhiều lời nói, muốn cho đệ đệ nói. Muốn đến nơi này, hai đứa bé hai mắt sáng lấp lánh nhìn lấy phòng sinh, tưởng tượng lấy, chờ đệ đệ sau khi sinh, bọn họ nhất định phải là một cái hảo ca ca tỷ tỷ tốt mới được. Nhị bảo nhìn lấy phòng sinh, trong lòng thầm nghĩ, chờ đệ đệ ra đời, chính mình liền có thể đem mình thích đồ ăn vặt cùng thích nhất y phục đều chia sẻ cho đệ đệ xuyên. Không đúng, đệ đệ là nam hài tử, không thể xuyên y phục của mình, đồ ăn vặt có thể cho đệ đệ ăn, y phục không thể cho đệ đệ xuyên. Thế nhưng là ca ca muốn là cho đệ đệ y phục mặc, thân là tỷ tỷ chính mình, không cho đệ đệ quần áo mà nói, đệ đệ có thể hay không không thích tỷ tỷ đâu. Nhị bảo cắn ngón tay, lâm vào hoang mang bên trong. Qua một hồi lâu, nhị bảo lung lay tay của ba ba cánh tay, mềm manh manh nói. Ba ba chờ đệ đệ ra đời, bảo bảo có thể hay không dùng ra ra nãi nãi bọn họ lúc sau Tết đưa bảo bảo hồng bao đâu. Ai, Lâm Hiền nghe nói như thế, hơi sững sờ, lập tức hé miệng cười nói. Bảo bối, vì cái gì muốn dùng hồng bao bên trong tiền đâu? Bởi vì ta muốn cho đệ đệ mua quần áo. Ta lập tức cũng là tỷ tỷ, ta có thể đem đồ ăn vặt cho đệ đệ ăn, nhưng là đệ đệ không có cách nào xuyên tỷ tỷ y phục cho nên ta muốn cho đệ đệ mua quần áo. Ba ba, ta cũng phải cho đệ đệ mua quần áo. Lúc này thời điểm, đại bảo cũng giơ tay lên, nãi thanh nãi khí nói. Ca ca, không được ta cho đệ đệ mua, ngươi liền không thể mua. Cái kia, nhị bảo vội vàng lắc đầu, nhìn lấy ca ca tức giận nói ra. Đệ đệ cũng là đệ đệ của ta làm ca ca, làm sao không thể cho đệ đệ mua quần áo nha. Đại bảo nhất thời không vui, cùng muội muội dùng beng. Quảng cáo, không được là không được, tốt bảo bối, các ngươi cũng chớ ồn ào, tỷ có thể cho đệ đệ mua quần áo, vậy ca ca có thể cho đệ đệ mua giày nha. Gặp hai người bọn họ tiểu gia hòa tại vì còn chưa ra đời đệ đệ, liền bắt đầu tranh giành dùm beng, Lâm Hiên giờ khóc giờ cười, ở một bên an ủi bọn họ, vì bọn họ nghĩ kế. Ân, ta có thể cho đệ đệ mua giày. Đại bảo nghe xong lời này, vội vàng gật đầu, biểu thị ba ba nói rất đúng. Ta cho đệ đệ mua quần áo. Nhị bảo đây là cũng nãi thanh nãi khí nói. Cứ như vậy, tại Lâm Hiên khuyên bảo dưới, hai cái tiểu gia hòa quyết định tốt, ca ca cho đệ đệ mua giày, tỷ tỷ cho đệ đệ mua quần áo. Bất quá nha, các ngươi hiện tại không cần cho đệ đệ mua, bởi vì đệ đệ vừa ra đời, còn nhỏ, y phục của các ngươi, đệ đệ còn xuyên không được, mà lại đệ đệ còn nhỏ, không thể ăn đồ ăn vặt a, chỉ có thể uống nãi nãi, thì cùng các ngươi khi còn bé, là giống nhau. Dạng này a, cái kia đệ đệ có thể ăn đường đường sao? Đường đường cũng không thể nha, cái kia đệ đệ thật đáng thương. Nhìn lấy hai tiểu gia hòa này dáng vẻ, nguyên bản mọi người lo lắng tâm, cũng biến thành một chút khá hơn một chút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua thật lâu, đại bảo, nhị bảo cũng dần dần hơi không kiên nhẫn, nhìn lấy phòng sinh, cách cái vài phút liền sẽ hỏi ba ba, mụ mụ làm sao còn chưa có đi ra, đệ đệ còn chưa ra đời sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cha mẹ các ngươi cũng đừng quá lo lắng, ngồi trước một hồi đi. Lâm Hiền đem hai đứa bé, đặt ở trên ghế dài, chính mình bồi ở bên cạnh họ. Không có việc gì, không có việc gì, ta không ngồi. Dương Chi Huy khoát tay áo tại cửa phòng sinh, tới tới lui lui đi tới. Có phải hay không nhìn phòng sinh cái kia cửa lớn đóng chặt. Rốt cục không biết qua rất lâu, phòng sinh nhóm bị đẩy ra, một vị thầy thuốc đi ra, mắt nhìn Lâm Hiên bọn họ dò hỏi. Ai là Dương Tử Di người nhà? Nghe xong thầy thuốc hỏi như vậy, Lâm Hiên liền vội vàng tiến lên. Ta là nàng lão công, chúng ta đều là Dương Tử Di người nhà. Ta lão bà thế nào? Thầy thuốc nhìn lấy Lâm Hiên, mỉm cười nói. Chúc mừng ngươi tiên sinh, ngươi làm cha, mẹ con bình an, là nam hài tử, nhi tử 7 giờ 8 cân. Cảm ơn thầy thuốc, cảm ơn thầy thuốc. Nghe vậy, Lâm Hiên vội vàng nắm thầy thuốc tay, nói cảm ơn liên tục. Thầy thuốc lộ ra nhưng đã thường thấy trường hợp như vậy, vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó, chợt thấy hai cái đáng yêu hài tử chui ra. Ba ba, đệ đệ ra đời sao? Ba ba, chúng ta có thể hay không tới nhìn đệ đệ nha? Thầy thuốc sững sờ, không nghĩ tới vị tiên sinh này trong nhà, còn có hai cái đáng yêu hài tử, hơn nữa còn là long phượng thai. Vừa mới cái kia xinh đẹp sản phụ, đã sinh hai đứa bé. Nhưng mà này còn là thứ hai thai, ngay tại thầy thuốc ngây người thời điểm, Lâm Hiên mở miệng nói. Thầy thuốc chúng ta cái gì thời điểm, có thể vào xem ta lão bà còn có bảo bảo. Thầy thuốc lấy lại tinh thần, đem tay của mình theo Lâm Hiên trong tay quất ra. Nàng nhìn thoáng qua, vị này mười phần anh tuấn nam nhân, lắc lắc đầu nói. Phòng sinh là không thể đi vào, chờ một lát đi, lập tức bảo bảo cùng mụ mụ, liền sẽ bị y tá đẩy ra, chờ đến thường quy quan sát phòng bệnh, các ngươi lại thăm viếng. Nói xong, cái này nữ bác sĩ thì vội vàng rời đi, nàng còn có những chuyện khác muốn làm. Rốt cục các y tá đem hết thảy sau khi chuẩn bị xong, mang theo Dương Tử Di, còn có vừa ra đời bảo bảo, về tới lúc đầu trong phòng bệnh. Trong tã lót tiểu đứa bé à, đưa tới người cả nhà hiếu kỳ. Quảng cáo, tất cả mọi người vây quanh. Đường Du Mẫn ôm lấy vừa ra đời bảo bảo, Dương Chi Huy ngồi tại xem xét khô cằn nhìn lấy, nàng cũng muốn ôm, nhưng là thông gia hiện tại lại ôm tam bảo, nàng chỉ có thể chờ đợi chờ. Tiểu bảo bảo, bởi vì vừa ra đời, tuy nhiên y tá trải qua bước đầu xử lý, cho hắn xoa xoa thân thể, nhưng da trên người vẫn như cũ nhiều nếp nhăn, dường như giống một cái tiểu tựa như con khỉ. Tiểu ánh mắt nhắm, liền một tia khe hở đều không có mở ra, miệng nhỏ đến là thỉnh thoảng trương nhất dưới, xem ra rất là đáng yêu. Đại bảo, nhị bảo hiếu kỳ xích lại gần, chống đỡ lấy thân thể, nỗ lực nhìn lấy bà ngoại trong ngực đệ đệ. À, đây chính là đệ đệ sao? Như thế nào là nhiều nếp nhăn nha? Nhị bảo nhìn lấy đệ đệ nhiều nếp nhăn, tò mò hỏi. Đại bảo cũng mang theo ánh mắt tò mò, nhìn về phía bà ngoại nãi nãi. Bảo bối, bởi vì vừa ra đời hài tử, chính là như vậy a, các ngươi lúc trước vừa ra đời thời điểm cũng là cùng đệ đệ là giống nhau. Dương Chi Huy ngồi ở một bên, giải thích nói. À à, là như vậy à, Lâm Hiên nhìn một hồi tam bảo, vui sướng trong lòng cơ hồ muốn động tới. Đây là hắn chân chính ý nghĩa phía trên, lần thứ nhất làm bạn thê tử của mình sinh sản, cũng là lần đầu tiên tận mắt thấy con của mình sinh ra. Lâm Hiên cảm giác cho tới bây giờ khắc này, nhân sinh của mình tựa hồ mới viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nhìn một hồi bảo bảo, Lâm Hiên đi tới giường bệnh một bên ngồi xuống, nhìn lấy còn chưa tỉnh lại Dương Tử Di. Tại đẩy ra phòng sinh thời điểm, Dương Tử Di cũng bởi vì suy yếu cùng mỏi mệt thì đã ngủ, lúc này vẫn chưa có tỉnh lại. Cách chương.